Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 sắp chết héo cây bồ đề. Trương Húc nở nụ cười, còn tưởng rằng là chuyện gì, chuyện nhỏ này các ngươi liền không phải tới nói cho ta. Ngày mai, các ngươi muốn đi nơi nào chơi, liền đi thôi, Trương Tiểu Sơn lại chù trừ một chút. Trương Húc mở miệng, làm sao? Còn có chuyện gì sao? Trương Tiểu Sơn nói chuyện. Chủ nhân, ngài theo chúng ta cùng đi du ngoạn đi. Trương Húc gật gật đầu. Được, ta ngày mai cùng các ngươi cùng đi. Tuy rằng Trương Húc thời gian thật có chút gấp gáp, cũng muốn nỗ lực tu luyện tới càng cao thâm cảnh giới. Thế nhưng, tu luyện sự tình không thể sốt ruột. Một tấm một thỉ, văn võ chi đạo, có nỗ lực lúc tu luyện, liền muốn có thả lỏng thời điểm. Ngày hôm nay không liền nghe người hát cho đột phá sao? Nhìn Trương Tiểu Sơn mấy cái trở lại chính bọn hắn gian phòng, Trương Húc cũng trở về đến gian phòng. Thời gian không còn sớm, Trương Húc rửa mặt xong liền lên giường ngủ. Kỳ quái chính là, một đêm không mộng, lẽ nào, nhất định phải ở nhà ngủ trên giường rác mới có thể mộng du chư giới sao? Nơi này từ trường năng lượng cùng thân thể ngươi bất tương cùng. Muốn đưa ngươi đi dị giới mộng du, cần tiêu hao càng nhiều năng lượng. Hệ thống vẫn lạnh lạnh như băng. Thế nhưng trả lời Trương Húc vấn đề. Trương Húc bừng tỉnh, nguyên lai hệ thống bãi công. Mặc quần áo, đứng dậy, rửa mặt, đến lại diện phòng ăn. Nhìn thấy Trương Tiểu Sơn mấy cái đã sớm đang đợi. Mấy người bởi vì có thể đi du ngoạn, hiển nhiên đều có chút hưng phấn. Muốn vịt bột máu tia thang, bánh bao, như ý về lỗ làm, thập cẩm đậu hũ lạo, thịt bò nồi rán, xếp đặt một bàn, mấy người liền bắt đầu ăn. Vừa ăn, Trương Tiểu Hồng vừa nói ngày hôm nay hành trình. Chủ nhân, chúng ta sáng sớm đi Tê Hà Sơn Tê Hà Tự, buổi trưa ở Tê Hà Tự ăn chay chay. Nghe nói nơi đó thức ăn chay ăn rất ngon. Xế chiều đi miếu phu tử, đi dạo xong miếu phu tử. Buổi chiều ở miếu phu tử bên cạnh mỹ thực phố ăn ăn vặt. Trương Húc gật gật đầu. Cứ dựa theo ngươi nói làm. Kim Lăng là nhiều chiều cố đô. Phong cảnh danh thắng nhiều không kể xiết. Điểm tham quan cũng thập phần nhiều. Muốn thật sự dạo, e sợ một tháng đều dạo không xong. Nếu chỉ có một ngày thời gian, đương nhiên phải lựa chọn kỹ càng chơi. Ăn ngon địa phương, Tê Hà tự thức ăn chay. Phi thường nghe tên. Trương Húc cũng là nghe nói qua. Hơn nữa, hiện tại chính là mùa thu, là Tê Hà Sơn xinh đẹp nhất thời điểm. Tê Hà Sơn ở vào Kim Lăng thị QX khu, lại tên Nhiếp núi, được khen là Kim Lăng thứ nhất Minh Tú Sơn. Nam triều thời trong núi có xây Tê Hà Tinh Xá, cũng chính là hiện tại Tê Hà Tự. Bởi vậy được gọi tên là Hoa Hạ Quốc Tứ Đại Thưởng Phong Thắng Địa một trong. Mà hiện tại chính là gió thu lên, lá phong nhuộm đỏ mùa. Vì lẽ đó, Trương Tiểu Hồng lựa chọn đi Tê Hà Sơn. Đúng là làm đủ bài tập. Cho tới miếu phu tử, là Hoa Hạ Quốc thứ nhất quốc gia học phủ cao nhất, cũng là Hoa Hạ Quốc tứ đại văn miếu. Vì là Hoa Hạ Quốc cổ đại văn hóa chỗ then chốt nơi, Kim Lăng lịch sử nhân văn tập trung nơi. Có học cung, Giang Nam trường thi, bức tường, ô y hạng, sông Tần Hoài các loại, chứ danh kiến trúc, điểm tham quan, cũng là đi tới Kim Lăng, không đi không được địa phương. Ăn xong điểm tâm, mấy người liền xuất phát. Cửa tiệm rượu thì có 206 đường xe công cộng. Thẳng tới Tê Hà Sơn dưới Tê Hà Tự, một nhóm 6 người quăng tệ lên xe. Người không nhiều, còn có vị trí, thế nhưng, đều là phân tán ra. 6 người cũng là phân tán ra ngồi. Qua khoảng chừng 1 giờ, liền đạt tới Tê Hà Tự đứng. Xuống xe, liền nhìn thấy một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Toàn bộ Tê Hà Sơn thật giống một đoàn thiêu đốt hỏa. Mà này hỏa còn có tầng tầng lớp lớp sắc thái. Chanh hồng, hỏa hồng, đại hồng, vàng óng ánh, màu vàng đất, minh hoàng, sâu hạt, nông hạt, xanh sẫm, xanh biếc. Sắc thái quá phong phú, quả thật không hổ là Tê Hà Đan Phong. Này sắc thái không chỉ có nhuộm đỏ toàn bộ núi lớn, còn nhuộm nổi lên mọi người nội tâm nhiệt tình. Nhà ga cũng không có thiếu du khách, hiển nhiên cũng là nơi khác đến. Xuống xe, nhìn thấy Tây Hà Sơn phong cảnh, liền than thở ra, quá mỹ lệ, thật là đẹp sắc thái, thật sự dường như một bức họa làm một dạng. Trương Tiểu Sơn mấy cái đều lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chụp ảnh, chụp mấy bức ảnh. Đoàn người liền mua phiếu muốn đi vào Tây Hà Tự. Tây Hà Tự là Hoa Hạ quốc tứ đại tên sát một trong Phật giáo, Ba Luận Tông, khởi nguồn địa. Nam Bắc Triều thời kỳ Trung Quốc trong Phật giáo tâm. Nam Triều thời kỳ cùng Gà Gáy Tự, Định Núi Tự nổi danh. Trong chùa chủ yếu kiến trúc có Sơn Môn, Phật Di Lặc Điện, Bì Lô Bảo Điện, Công Đường, Niệm Phật Đường, Tàng Kinh Lâu, Giám Thật Kỷ Niệm Đường, Xá Lợi Thạch Tháp. Tự trước có Minh Huy Quân Bia, tự sau có ngàn Phật Nham, các loại đông đảo danh thắng. Có thể nói là điểm tham quan đông đảo. Chính muốn đi vào cửa chùa, Trương Húc liền nghe đến Tạ Tử Kỳ dụng thần hồn cùng hắn giao lưu. Chủ nhân, này chùa miếu bên trong Phật khí quá đựng, hay chúng ta cảm thấy không thoải mái, liền không đi vào. Trương Húc dụng thần hồn cho Tạ Tử Kỳ nói rằng, vậy các ngươi liền ở tại cửa đi. Đúng, Tạ Tử Kỳ, Hứa Khuynh Thành thực lực mạnh mẽ, chính là tiến vào Tây Hà Tự Phật Điện, cũng không có quan hệ. Thế nhưng, bọn họ vẫn bị nơi này quanh quẩn Phật khí xung kích, cảm giác được không thoải mái. Vì lẽ đó, bọn họ không muốn vào. Tiến vào cửa chùa, Trương Húc cùng Trương Tiểu Sơn mấy cái liền bắt đầu một kiến trúc dạo. Chùa miếu xem ra rất hùng vĩ không nói, cổ thơm cổ sắc, có thể nhìn ra đa số đều là có tuổi. Mỗi cái bảo điện, Phật đường hương hỏa cũng đều rất thịnh vượng. Ở trong Phật điện là không cho phép chụp ảnh. Đi dạo xong những kiến trúc khác, cuối cùng Trương Húc mấy cái đến Xá Lợi Tháp. Thạch tháp tám giác cấp 5, cao chừng 15 mét, đầy người đều là tăng thương, cổ xưa khí tức. Ở Xá Lợi Tháp bên cạnh, có mấy cây cổ thụ, trong đó một gốc cây bồ đề, thân cây cần hai người ôm hết, tán cây rất lớn, thế nhưng, lá cây có chút lất pha lất phất không nói, xem ra còn có chút héo rũ. Liền nhìn thấy năm tăng nhân đang đứng ở dưới gốc cây bồ đề nói chuyện. Minh Viễn sư huynh, này cây ngày càng sa sút, xem ra khả năng không sống được lâu nữa đâu. Bị gọi là Minh Viễn cùng tăng nhân trên mang theo một vệt sầu lo, này cây bồ đề có sắp ngàn năm lịch sử, ở chúng ta này một đời chết héo, chúng ta chính là chùa miếu tội nhân. Một cái khác tăng nhân nói đến, đã đi xin mời dưỡng cây đại sư, chấm ngoặc kép, quả nhiên, nhìn thấy một ăn mặc đường trang ông lão ở một cái tăng nhân làm bạn dưới. Đi tới cây dưới, Minh Viễn sư phụ, Tưởng đại sư, không cần đa lễ, nhìn này cây là làm sao? Tưởng đại sư liền bận bịu nói rằng, ta vậy thì xem, nói, Tưởng đại sư quay chung quanh cây bồ đề xoay chuyển vài vòng. Sau đó còn kéo xuống một mảnh lá cây nhìn một chút. Xem xong, nói chuyện, này cây là khuyết thiếu chất dinh dưỡng, muốn lên một ít phân. Nghe xong Tưởng đại sư, Trương Húc không nhịn được xì xì bật cười. Nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ, Tưởng đại sư trợn mắt nhìn, ngươi cười cái gì, ngươi cho rằng ta nói không đúng sao? Trương Húc vẫn không nói gì. Mấy cái tăng nhân liền bắt đầu nghị luận sôi nổi, người trẻ tuổi này cũng quá vô lễ, làm sao có thể cười nhạo Tưởng đại sư đây? Con cái nhà ai không lễ phép như thế? Thực sự là quá đáng. Dĩ nhiên nghi vấn Tưởng đại sư, chỉ có Minh Viễn nhìn Trương Húc, nhíu mày. Trương Húc nói chuyện, cây này xác thực là dinh dưỡng không đầy đủ, thế nhưng chỉ bón phân là không có tác dụng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.